Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741, bị bắt. Thật có lỗi, thật xin lỗi. Đem người bổ nhào vào về sau. Han Yu vội vàng bò lên, nhìn xem bị chính mình làm cho có chút quần áo xốc xếch Kato Megumi luôn mồm xin lỗi. Không có chuyện gì, Oang Kun. Kato Megumi có chút xấu hổ nắm chặt bộ ngực mình quần áo nói. Nhưng mà vừa dứt lời, nàng liền phát hiện vẫn như cũ chóng mặt Han Yu lần nữa trên tay như nhũn ra. Chống đỡ không nổi chính mình lần nữa hướng chính mình ngã xuống. Làm hại Kato Megumi không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn dạng này. Ta có chút khống chế không nổi chính mình. Bị cử động của mình dọa đến có chút khẩn trương Han Yu. Có chút hốt hoảng nỗ lực. Ý đồ từ Kato Megumi trên thân bò khai. Đáng tiếc mấy lần nếm thử đều thất bại. Mà lại lúc này, Han Yu cũng coi như phát giác được mình ngã xuống vị trí có chút không đúng. Nếu như mình ngã xuống tựa vào Kato Megumi trên người lời nói. Vậy mình đầu liền vừa lúc là chôn ở nàng hai ngọn núi bên trong vị trí. Cho nên Han Yu mặc dù trong lòng có chút tối thoải mái. Nhưng lý trí vẫn là để hắn biết hiện tại phải nhanh bò khai. Nhưng mà mấy lần nếm thử về sau. Han Yu một lần lại một lần ngã tại Kato Megumi trong ngực. Khiến cho Han Yu trong lòng còi báo động vang lớn. Cảm giác gặp nguy hiểm tại chiều chính mình giáng lâm. Sau đó, Eriri cùng Shirai Kuroko nghiệm chứng Han Yu dự cảm. Tại Han Yu lại một lần nữa ý đồ trước dùng tay đem chính mình chống đỡ thời điểm. Một bên nhìn không được hai người trực tiếp tới hướng phía Han Yu chính là đạp một cước. Đem Han Yu từ Kato Megumi phía trên cho đạp ra. Quy, hỗn đản, ngươi là cố ý chiếm nhân ra tiện nghi đi. Eriri có chút tức giận nhìn xem Han Yu hô. Hiển nhiên đối với hắn vừa rồi cử động phi thường bất mãn. Đúng đấy, cái này vượn người khẳng định là cố ý. Ngươi nhìn hắn trên mặt biểu lộ nhiều hèn mọn a. So với Eriri, Shirai Kuroko thì là hoàn toàn ở thừa cơ phát tiết. Dù sao trước đó ban ngày bị Misaka Mikoto đuổi theo ném đi hơn nửa ngày bóng chuyền. Shirai Kuroko trong lòng cũng có chút uất ức. Nhưng là lại không thể đem ủy khuất của mình phát tiết đến Misaka Mikoto trên thân. Cho nên hiện tại tìm tới cơ hội, Shirai Kuroko liền lập tức vào tay, hướng Han Yu trên thân chào hỏi. Quy, quy, quy, ta chỗ nào bỉ ổi? Ta đây là cười khổ biểu lộ có được hay không? Có bản lĩnh ngươi chuyển 50 vòng không choáng a? Từ trên người Kato Megumi rời đi, Han Yu cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít sẽ không để cho lẫn nhau tiếp tục lúng túng. Bất quá đối với Shirai Kuroko, Han Yu đương nhiên hội cảm thấy khó chịu. Bất quá trong thời gian ngắn dậy không nổi Han Yu chỉ có thể giống một đầu cá ướp muối đồng dạng. Nằm trên mặt đất phản bác Shirai Kuroko. Cái kia, không có quan hệ, ta tin tưởng Oang Kun không phải cố ý. Lúc này, Kato Megumi hiển nhiên không muốn để cho mọi người tiếp tục cãi lộn xuống. Liền lên tiếng biểu thị nguyện ý tin tưởng Han Yu. Đã Kato Megumi người trong cuộc này đều không so đo Han Yu vừa rồi mạo phạm. Những người khác cũng không tốt tiếp tục đối với Han Yu bộ dáng thế nào. Thế là Eriri có chút không cao hứng ngồi vào Kato Megumi bên người đưa nàng cùng Han Yu ngăn cách. Sau đó biểu lộ nghiêm túc cho Kato Megumi phổ cập khoa học sắc lang là thế nào mặt người dạ thú. Để Kato Megumi cẩn thận đề phòng. Bất quá Eriri đang lúc nói. Ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng hướng Han Yu nhìn bên này liền để Han Yu cảm giác có chút khó chịu. Nhưng là đối phương lại không có nói rõ Han Yu cũng chỉ có thể uất ức hợp lý nghe không được. Về phần Shirai Kuroko, tại Kato Megumi sau khi nói xong cái gì đều không có biểu thị liền về Misaka Mikoto bên người đi. Bị đối phương trách cứ chừng mắt liếc sau cũng là lơ đễnh. Vẫn như cũ vây quanh Misaka Mikoto tại cái kia muốn tới gần nàng. Chỉ không phải con mắt thỉnh thoảng hướng Han Yu nhìn bên này. Tựa hồ đang tìm hạ cái cơ hội xuất thủ đồng dạng. Khụ khụ, như vậy không có vấn đề. Chúng ta liền tiếp tục đi. Kasumigaoka Utaha biểu lộ vui vẻ xem hết vừa rồi xung đột nhỏ về sau. Nội tâm cảm thấy phi thường thỏa mãn. Sau đó ho khan nhắc nhở một chút mọi người sau liền tiếp theo chủ trì trò chơi. Thế là tiếp xuống, đám người lần nữa rút bài. Quốc vương nhân tuyển đổi lấy đổi đi. Mệnh lệnh nội dung cũng là thiên kỳ bách quái. Có lẽ tất cả mọi người là nữ hài tử nguyên nhân. Mà lại có cái Han Yu ở đây tình huống dưới. Quốc vương mệnh lệnh cũng chỉ là một chút thể phạt phương diện nội dung. Cũng không có cái gì khác người yêu cầu. Bất quá những yêu cầu này liền không bao gồm Kasumigaoka Utaha nói lên mệnh lệnh. Kasumigaoka Utaha nói lên mệnh lệnh tiêu chuẩn liền tương đối lớn. Mà lại Kasumigaoka Utaha tại rút đến quốc vương về sau chọn chúng người. Có vượt qua một nửa số lần được tuyển chọn là Han Yu. Cái hiện tượng này không khỏi đưa tới Eriri chú ý. Phải biết ngay từ đầu Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha tại cái kia giảng thì thầm thời điểm. Eriri cũng có chút để ý hai người kia. Tại phát hiện cái này không bình thường tình huống về sau. Eriri liền có lòng quan sát một chút từ trước đến nay rút bài poker. Cuối cùng là ở phía trên phát hiện một chút mánh khóe. Thế là, quốc vương trò chơi tiếp tục tiến hành. Hiện tại Han Yu tại bị Kasumigaoka Utaha ra lệnh mấy lần về sau. Trên thân đã thoát đến sạch sẽ. Chỉ còn một đầu khăn tắm bọc lấy thân thể. Làm hại một bang nữ hài tử đều có chút không có ý tứ hướng Han Yu nhìn. Han Yu nhìn xem mình bị trốn đến một bên quần áo có chút buồn bực hướng Kasumigaoka Utaha nhìn. Thoáng qua, cùng Eriri, bị Kasumigaoka Utaha nhằm vào nhiều lần như vậy về sau. Han Yu cũng phát giác được một chút chuyện ẩn ở bên trong. Tại mấy lần cẩn thận quan sát về sau, Han Yu cuối cùng phát hiện bài poker bên trong. Có chút bài poker bên trên có một chút khó mà phát giác tiêu ký. Phát hiện tình huống này về sau, Han Yu mặc dù còn không có nghĩ minh bạch Kasumigaoka Utaha tại sao muốn nhắm vào mình. Nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn giáo huấn một chút Kasumigaoka Utaha. Để nàng nếm thử gieo gió gặt bão hương vị. Thế là, một vòng mới bắt đầu về sau. Han Yu cố gắng tại bài đắp bên trong tra tìm một chút sau rốt cuộc tìm được tấm kia tiêu ký là quỷ. Bài poker. Sau đó liền tay mắt lanh lẹ vượt lên trước đem tấm kia bài nắm ở trong tay. Nhìn thấy quỷ bài bị Han Yu bắt đi về sau. Kasumigaoka Utaha liền biết chính mình trò xiếc bị Han Yu khám phá. Không khỏi bắt đầu khẩn trương. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, Eriri đột nhiên lên tiếng để mọi người dừng tay lại bên trong động tác. Quỷ, ngươi làm gì? Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Eriri một tay lấy Han Yu bài trong tay đoạt lại. Sau đó mặc kệ Han Yu kháng nghị. Con mắt nhìn chòng chọc vào Kasumigaoka Utaha hỏi. Kasumigaoka Utaha, người biết lá bài này là cái gì sao? Nha, người cứ nói đi. Nhìn xem Eriri đem bài cướp đi về sau. Kasumigaoka Utaha cũng là thở dài một hơi. Sau đó một mặt chấn định nhìn xem Eriri nói. Hừ. Người khẳng định biết chương này là quỷ bài đi. Eriri vừa nói một bên đưa trong tay bài poker biểu. Hiện ra cho mọi người, ta từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý ngươi. Ta đã cảm thấy ngươi tựa hồ biết trong tay người khác là bài gì đồng dạng. Quả nhiên, ngươi tại những thứ này bài bên trên làm tiêu ký đi. Eriri nói xong, đem trong tay bài poker truyền cho mọi người. Sau đó cho mọi người chỉ ra bài bên trên tiêu ký. Sau đó liền đứng lên, ở trên cao nhìn xuống chỉ vào Kasumigaoka Utaha, nghĩa chính từ nghiêm hô, hừ, ngươi làm như vậy có gì giáp tâm, thấy mình gian lận thủ pháp bị khám phá, Kasumigaoka Utaha cũng không có bối rối, ngược lại một mặt đáng tiếc nhìn xem Eriri, sau đó thở dài một hơi, ai, lúc đầu coi là còn có thể chơi nhiều một hồi đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khám phá. Quả nhiên. Nói đi. Người muốn làm gì? Người cái này nữ nhân ác độc. Eriri nhìn xem Kasumigaoka Utaha bị chính mình vạch trần vẫn là lơ. đĩnh bộ dáng liền phá lệ khó chịu. Có chút tức giận đối nàng hô. Người cứ nói đi. Kasumi Gaoka Utaha thái độ đối với Eriri không có để ý. Ngược lại là cười mỉm nhìn xem Eriri hỏi, ta đây cũng là vì Eriri đồng học. A, người đừng nói nhảm, cái gì gọi là vì ta? Đối với Kasumi Gaoka Utaha trả lời, Eriri đối nàng không muốn mặt trình độ cảm thấy có chút khó có thể tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.